Bơi đêm, chương 61, kẹo mạch nha hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn đầu giường trong phòng ngủ của cô rất đẹp, màu của phần chụp đèn bằng thủy tinh hình hoa lan giống như một chiếc kẹo mạch nha, ánh sáng ngọt ngào rơi xuống người họ. Điền Tư dựa vào đầu giường để Hồ Già ngồi lên người anh, đây là tư thế họ thường dùng nhất. Họ hôn nhau, Điền Tư ôm cô, kiên nhẫn chiều chuộng cô, thỉnh thoảng còn dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm vòng miệng cô. Kích thích cô run rẩy, ngứa ngáy và ham muốn không nói nên lời. Sao cậu lại trở nên giỏi thế này rồi? Lúc thở, Hồ Già vuốt ve gương mặt anh. Điền Tư lấy tay cô bắt xuống rồi ngậm vào miệng liếm mút. Anh nhìn Hồ Già, có chút sâu kín mà nhiệt tình. Bao có chật không? Hồ Già vuốt dương ve, tê vài cái. Điền Tư mang bao rất tốt, chỉ là kích thước của anh có hơi lớn nên bị siết chặt đến căng. Hơi chật. Điền Tư cựa quậy người một chút, anh càng lo Hồ Già sẽ không thoải mái, cũng sợ cô đau. Điền Tư dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve âm hộ của cô, dịch yêu tràn ra. Điền Tư luôn cảm thấy vùng kín của Hồ Già như một quả đào ngọt mọng nước. Cô cạo lông rất sạch sẽ, chỉ để lại một chút trên gò mờ u cao phồng lên. Đẹp quá, Điền Tư khẽ nói với cô. Hồ Già cười nói, thích không, thích thì thè lưỡi ra xem nào. Điền Tư đã lâu rồi không chơi trò xấu hổ kéo co kiểu này với Hồ Già. Anh ngoan ngoãn hôn nhẹ cằm Hồ Già, ánh mắt nhìn cô rồi thè lưỡi ra một chút với biên độ rất nhỏ, mang theo chút nước bọt, không biết như vậy có làm cô hài lòng không? Hồ Già cười khẩy rồi cúi xuống cắn anh một cái. Hai người lại hôn nhau, Hồ Già nhắm mắt, trên mặt vẫn còn mang nụ cười lúc nãy. Điền Tư nghĩ, cô luôn cười nhạo anh, trêu đùa cái đuôi ham muốn của anh. Lại an ủi dục vọng điên cuồng sinh trưởng trong anh. Hồ Già lên đỉnh một lần dưới tay anh. Họ đổi vị trí, cô nằm dưới anh, sắc mặt ửng hồng, bầu ngực đẹp bị anh mút đến bóng nước. Chỗ đó của cô đã đủ ướt, Điền Tư lại kê một cái gối dưới eo cô. Như vậy, họ sẽ càng khít hơn. Ngoan một chút, đừng vội vàng tiến vào, từ từ thôi. Hồ Già mở chăn ra, hoa tâm run rẩy, hoa mẫu đơn nhỏ giọt lộ ra. Cô hướng về anh lộ ra lỗ huyệt nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Hồ Già nửa năm rồi không quan hệ tình dục kiểu đút vào này với ai. Lỗ nhỏ chật hẹp của cô chắc chắn không thích ứng được với anh. Điền Tư cúi mắt, say mê hôn mút hoa tâm một cái. Lỗ nhỏ của cô liền mẫn cảm mà co rút lại. Thực sự không biết khi đút vào sẽ sướng đến mức nào. Nghĩ đến đây, mã mắt của Điền Tư liền tiết ra chút nước, chảy vào túi chứa tinh. Hồ Già nhìn thấy liền bật cười. Chưa bắt đầu đút vào lỗ nhỏ mà đã muốn bắn rồi à? Cô vỗ vỗ gương mặt tuấn tú đang xấu hổ của Điền Tư. Không được xuất tinh sớm, nghe thấy chưa? Tiến vào đi, Điền Tư ngượng ngùng mím môi. Anh nắm dương vê, tê, từ từ đưa mình vào, động tác vô cùng nhẹ nhàng, anh hít thở sâu. Chỉ mới vào được một nửa đầu khắc, Hồ Già đã cau mày rên lên một tiếng, dùng tay chống lên người Điền Tư. Rất đau à? Điền Tư dừng lại. Gáy anh đã bắt đầu ra mồ hôi. Hồ Già nhìn dương vê, tê thô đen, phồng to như thể đang giận dữ của anh, lại nhìn vẻ kìm nén và áp chế trên gương mặt anh, người yêu anh Tuấn biết bao. Cô nghĩ thầm, tôi đâu phải gái trinh, cậu vào thêm chút nữa. Hồ Già nhẹ nhàng vặn mông, mở rộng chân hơn với Điền Tư. Anh sờ sờ má cô, Hồ Già thuận thế mà ngậm lấy ngón cái của Điền Tư và dùng răng cắn mạnh một cái. Thực sự làm tôi đau thì sẽ cắn cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cười rồi nói, trong miệng nếm được vị sắt của máu, đau đớn khiến Điền Tư an tâm, chảy máu khiến anh thoải mái. Anh rũ mi cười nhẹ. Anh nói, ừ, đau thì cắn tôi. Điền Tư nhẹ nhàng đẩy eo, đưa cả quy đầu tròn lằn vào. Hồ Già không nhịn được ngửa đầu kêu lên một tiếng, chỗ đó của anh rất nóng, hình dạng đầy đặn từ từ mở ra cô. Điền Tư cũng thoải mái mà khẽ rên lên, từ lúc nãy, lỗ nhỏ của Hồ Già đã ngậm chặt anh, thịt mềm ấm áp quấn lấy anh. Anh có một cảm giác ngọt ngào tê dại như thể bị cô tháo rời xương sống mà bắt đầu tan chảy. Điền Tư sợ cô đau, không dám tiến vào nữa, anh muốn vừa hôn vừa làm. Anh nắm tay Hồ Già, 10 ngón đan vào nhau rồi cúi đầu hôn cô. Trong hơi thở ngọt ngào của người tình, Hồ Già ưỡn người lên. Bầu ngực trắng mềm cũng theo đó lắc lư, cô từ từ lắc mông tròn trịa, coi Điền Tư như một cái dương vê, tê giả, cọ sát nông nông. Điền Tư sướng đến lòng bàn tay cũng tê dại, chỉ có thể hoàn toàn nhấm nháp môi cô. Hai cái miệng cả trên lẫn dưới của cô đều cùng nhau bắt nạt anh. Hồ Già liếm mút lưỡi anh, từng chút một cướp đi lý trí của Điền Tư. Quỳ đầu của anh vẫn cố chấp kẹt ở cửa âm đờ, o cô, Hồ Già ăn anh không được liền cảm thấy cơ thể mình trở nên hiu quạnh. Cậu ngốc chết đi được, cậu cọ vào trong đi. Điền Tư đang ở bên bờ vực sụp đổ, anh hôn hôn lên khóe mắt cô, xác nhận Hồ Già không đau nữa mới chịu nghe lời bóp chặt eo thon của cô rồi lại đẩy thêm cây thịt nóng bỏng vào trong. Hồ Già rên rỉ một cách thoải mái, bao cao su thực sự rất mỏng, cô có thể cảm nhận được các rãnh và mạch máu trên dương V, T của anh. Đưa vào thêm chút nữa, trong ham muốn, giọng nói của Hồ Già có hơi không ổn định. Điền Tư rất ngoan, anh chống tay quỳ về phía trước, nghiến răng rồi từ từ đưa dương V, T hoàn toàn vào trong. Chỗ đó của cô rõ ràng nhỏ như vậy, mỗi chỗ đều đẩy anh ra ngoài nhưng Điền Tư vẫn đưa toàn bộ vào, túi tinh to tròn của anh chạm vào mông Hồ Già. Vào quá sâu, lỗ nhỏ của Hồ Già cắn chặt anh, bên trong cô từng tấc đều sống động, theo nhịp thở của cô mà từng tấc một cắn lấy Điền Tư rồi từ từ nuốt vào, dùng dịch mật tiêu hóa anh. Bị lỗ nhỏ kẹp có sướng không? Hồ Già dùng gót chân từ từ cọ lưng Điền Tư, anh ra một ít mồ hôi, xúc cảm da thịt càng trở nên trơn mịn. Điền Tư gần như mất đi ngôn ngữ, cảm giác đút vào quá khác biệt. Anh nằm đè lên người Hồ Già, nhịp tim đập mạnh, chỉ muốn nắm lấy cặp đùi non mềm của cô, man dợ cuồng loạn mà ra vào, đưa đẩy đến khi cô nói không muốn nữa. Thậm chí, anh còn muốn cô sướng đến tiểu ra trước mặt anh. May mà lý trí của Điền Tư vẫn còn sót lại, anh đặt tay lên sau gáy Hồ Già, sợ cô lộn xộn mà đập vào đầu giường phía sau. Thấy Điền Tư im lặng, Hồ Già liền không vui, cô cố ý vặn vẹo, kẹp anh chặt hơn. Nói chuyện đi, cậu câm rồi à, dai dai, Điền Tư kêu dừng, trong giọng nói mang theo nhịp tim đập thình thịch. Anh gần như mềm nhũn, tôi sướng, thực sự rất sướng, cậu đừng quyến rũ tôi như vậy, tôi không chịu nổi. Hồ Già hừ một tiếng, dùng tay nghịch ngợm hai đầu V, trước ngực Điền Tư, hai người đều khỏa thân, ánh sáng trong phòng là một màu ấm áp, tình yêu cũng vậy. Edited by Coco. Wattpad, Big Is Coco, cách chương.